Phúc Đức Thiên Quan, chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền tuyến được lợi, hậu phương sĩ khí đại trấn. Bởi vì đa tuyến khai chiến, trừ Long Xương Thế Tử cái này một chi binh mã, còn có hai vị trí, cũng có trung thiên thế giới bị công phạt. Tuân theo chính là cổ xưa đi săn pháp tác, vây ba thả một, nhưng khuyết ra tới cái kia một mặt, kỳ thật chính là hướng Cửu Châu trung chuyển trung thiên thế giới phương hướng, cũng là linh vương trấn giữ phương hướng. Vây ba, có thể cực lớn vây lại đối phương, lại hai hai ở giữa, có thể tương hỗ chi viện. Khuyết một, phòng ngừa cá chết lưới rách, đối phương nếu có đào binh, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, cũng có thể suy yếu hắn ý chí chống cự. Cửu Châu chinh phạt dị thế giới thao lược, phần lớn như vậy đơn giản thô bạo, không đánh không có chuẩn bị trận chiến đấu, không đánh không có phần thắng trận chiến đấu, cũng không đánh đàm binh trên giấy trận chiến đấu. Bây giờ trừ Long Xương Thế Tử cái này phương trung thiên thế giới trầm ổn căn cơ, cái khác trung thiên thế giới y nguyên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ vì hậu phương đại thiên thế giới chi viện liên tục không ngừng. Đông Cực trấn Nhạc Linh Vương nghe thắng đại hỉ, tăng thêm lại là bản thân thân nhi tử, bởi vì cái gọi là ra trận phụ tử binh, mặc dù là Linh Vương Loan Cung đánh lén hỗn độn tà thần, khiến cho không thể chi viện tài năng đại thắng, Long Xương chân thực tài năng, còn có chờ khảo chứng, như là mạ vàng, có thể giành trước trước phá, phần này công lao là không thiếu được, mà lại tin chiến thắng sẽ còn truyền đến Cửu Châu Thiên Đình. Năm phương thiên đế cũng sẽ có ban thưởng gia phong. Nói tóm lại, đường đi thông, mà Hoàng Thiên cái này một bên, thì là một cảnh tượng khác. Long Xương Thế Tử yên ổn thần sơn, lại lấy tiên thiên ngũ hành trận cờ pháp bảo bố trí tiên thiên ngũ hành trận pháp, phun ra nuốt vào khí cơ, trong đó giới này hết thảy nguyên khí, còn Tây Phương Bạch Hồ cờ nơi trước diệt sát hết thảy sinh cơ. Niệm biết, lại từ Nam Phương Chu Tước cờ lấy tiên thiên thần hỏa rèn luyện, sau đó tại Bắc Phương Huyền Vũ cờ gột rửa, trong vòng đằng xa cờ loại bỏ, lại từ Đông Phương Thương Long cờ tịnh hóa. Như thế một bộ qua đi, giới này nguyên khí mặc dù ô chọc không chịu nổi suối quẩy dị thương, nhưng là có thể diệt sát tà thần ảnh hưởng, đem tịnh hóa giống như Cửu Châu chính thống nguyên khí, trừ nguyên khí chi biến, còn có phòng hộ bảo vệ hiệu quả. Chỉ là bình thường ngũ phẩm thần linh cũng không có mấy cái dùng đến lên nguyên bộ tiên thiên pháp bảo, mà Hoàng Thiên lúc này ở trong đó, vậy mà cảm giác được nguyên khí mức độ đậm đặc so nhà mình Thái Nhất Phúc Địa còn cao hơn, trong đó thậm chí còn có một ít phiêu đãng tiên thiên nguyên khí. Nhà giàu chính là nhà giàu, Hoàng Thiên chính là cảm thấy khái lấy. Chợt nghe một tiếng quái khiếu, ngươi còn sống, mà lại là hai lần, ngươi còn sống. Hoàng Thiên hết ý kiến, người nào nói như vậy, ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, đây không phải cái kia quay tròn không đầu chiến thần sao? Lúc này hắn ngay tại dẫn theo bản thân đầu, dự định lĩnh thưởng, bởi vì hắn tu luyện chặt đầu bất tử thần thông, lúc này lấy sữa vì mắt, lấy yếm cua vì miệng, cầm đầu của mình, cái này đầu cũng là có thể nói chuyện, cho nên đồng thời há mồm. Hoàng Thiên lúc này đã từ ba tấc bí ẩn trạng thái biến trở về đi. Nghe lời này, nhịn không được trợn mắt, người rất thất vọng, trước đó chiến trường thời điểm, liền bị nói suối quẩy, bản thân tốt xấu là một phúc thần, bốc lên nguy hiểm tính mạng tại khắp nơi chi viện, thì triển phúc thần đại chú, lại bị nói suối quẩy, mặc dù bốc lên không phải là của mình nguy hiểm tính mạng, là Hoàng Khôi nguy hiểm tính mạng, nhưng bây giờ Hoàng Khôi bị tà thần bắt đi, cũng là khiến Hoàng Thiên cực kỳ lo lắng một việc. Chỉ là Hoàng Thiên không biết, Hoàng Khôi đến thập phương lão nhân âm thụ thập phương ma điền, trong đó có khác sinh cơ, có khác khảo nghiệm, tổng thể tới nói không có vấn đề gì lớn, nhưng Hoàng Thiên hay là đối với người này ôm lấy rất nghiêm trọng mặt trái ấn tượng. Kia võ thần gãi đầu một cái, kết quả không có đầu não, nhưng là nhìn ra Hoàng Thiên mất hứng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói chuyện, chỉ thấy lấy một bộ đồ đen Thái Nguyên từ Lợi U Minh đạo mẫu ôm một con hắc sơn dương rơi xuống từ trên không. Đối Hoàng Thiên chính là một trận xoa xoa ôm một cái. Ta tốt con trai cả. Nương đến chiếu cố ngươi đến rồi. Hoàng Thiên cực lực đẩy ra. Nương nương, ta nhưng không làm ngươi tòng thần. Không cần loạn mở luân lý trò đùa. Từ Lợi đạo mẫu từ ái cười cười. Tốt, tốt, tốt. Ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Dù sao đã là cái tiểu đại nhân rồi. Sau đó nhìn về phía kia không đầu chiến thần. Vị này chính là tiểu thiên bằng hữu sao? Không phải. Hoàng Thiên quyết đoán đạo. Không đầu chiến thần xấu hổ cười cười. Nương nương thánh an. Tiểu thần cùng vị này phúc thần đồng tử ở giữa. Có chút hiểu lầm. Muốn hay không mụ mụ giúp ngươi xuất khí. Từ Lợi đạo mẫu truyền âm. Nàng bây giờ là càng xem đứa con trai này càng thích. Nghe lời, hiểu chuyện, trọng yếu nhất là vượng nàng. Không hiểu khí vận cao hơn một đoạn đến. Lần này thậm chí còn có thể xâm nhiễm huyết nguyệt. Trước kia chưa từng có nhúng chàm thái âm quyền hành. Bây giờ vậy góp nhặt một chút. Đại khái có thất phẩm nguyệt thần trình độ. Nguyệt trúc thái âm, tầm bổ vạn vật, quỷ hồn, yêu linh, cỏ cây. Phàm là muốn tu hành đều thiếu không được bái nguyệt. Thái Nguyên từ Lợi đạo mẫu đi theo Thường Minh tử tranh. Thuần túy là nhìn hắn khó chịu. Bản thân thật tốt bố trí. Chậm rãi ẩn núp. Dự định một lần hành động luyện hóa U Minh. Kết quả hắn cường công tiến đến. Trực tiếp cho mình bại lộ. Mà lại bây giờ vì hợp vị U Minh cảnh giới. Còn hy sinh nhà mình căn bản thần khí. Tam thế thần đạo vong. Không cần. Hoàng Thiên thở dài, nương nương xem ra thật cao hứng. Từ Lợi đạo mẫu lắc đầu, đánh trận sẽ chết người. Ta làm sao lại cao hứng đâu, chỉ là gặp lấy ngươi. Tâm tình tốt chút, không hiểu vui vẻ, sau đó nói, ngươi cái kia tòng thần. Hạm Chi Nhi cũng là nhu thuận lanh lợi cô nương. Trận chiến này công lao không nhỏ, thế tử vậy chú ý tới. Ngươi cái nào tìm đến như thế đắc lực giúp đỡ. Hoàng Thiên nở nụ cười. Lúc trước Hạm Chi kém chút bị mấy người tiên cấp đếm được tu sĩ bắt được đi luyện đan. Bây giờ cũng có sức tự vệ. Rất là yên vui. Từ Lợi đạo mẫu đem Hoàng Thiên mang đi. Chỉ chừa kia không đầu chiến thần vẫn một mực không nghĩ ra. Ta tại thế tử trước mặt vì ngươi thỉnh công. Nói ngươi là giành trước dũng giả. Thế tử nói không vội mà đại thưởng. Nhưng tổng sẽ không gọi ngươi thất vọng đau khổ. Ngươi ở đây trên chiến trường thi triển đại chú. Cứu không ít người. Ngươi không chết. Bọn hắn liền phải nhớ ngươi tốt. Liền sẽ thiếu ngươi nhân quả. Bất tài vội vã gọi bọn hắn trả. Chờ thêm cái mấy trăm năm. Mấy ngàn năm. Mỗi người bọn họ trưởng thành. Đến lúc đó tự nhiên là một bút ân tình lớn. Từ Lợi đạo mẫu thật coi Hoàng Thiên là con trai. Nàng ban đầu cũng là chạy bộ mẫu chi đạo. Sau này chuyển U Minh đạo mẫu, Hoàng Thiên địa linh đắc đạo, thiên phụ địa mẫu, cho nên tiên thiên bên trên liền có một chút thân thiết. Cho nên phần này tình cảm, cũng không phải không hiểu, là trong cõi U Minh khí số tương hợp. Hoàng Thiên nghe lọt được đạo mẫu dạy bảo, thầm nghĩ lại là, chỉ sợ ân đại thành thù, cực ít có phúc thần từ chiến trường sống sót, ta vẫn còn sống, trong đó lại có cái gì kỳ quặc. Nhưng ngẫm lại, mình đã cùng Linh Vương thẳng thắn bản thân có cái nguyên thần thứ hai. Lập tức nhẹ nhõm nhiều. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Thần đạo bên trong, không có khả năng không có một chút cái nguyên thần thứ hai tồn tại. Bọn hắn không có những công năng này sao? Vẫn là chính là mình đặc thù. Nghĩ không hiểu nhiều lắm. Hoàng Thiên cũng không nghĩ rồi. Đến lúc đó hỏi bản thân lại nói. Đến từ Lợi đạo mẫu U Minh hành cung, chỉ thấy lấy ba đạo luân hồi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Từ Lợi đạo mẫu rất nhiều tòng thần, tạo dựng âm ti, phụ trách luân truyền, cách chương.